Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1344, Cố Chấp Cuồng 15. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ngải Mụ Mụ đợi cơ hội liền cùng Ninh Thư nói Trình Phi sự tình. Nghĩ trăm phương ngàn kế không cho Ninh Thư cùng Trình Phi ly hôn. Ngải Vân, ngươi là nữ nhi của ta. Ta hy vọng có thể có một người chiếu cố. Ngươi, Trình Phi chính là thí sinh rất tốt. Ta làm sao đều không nghĩ ra. Ngươi tại sao phải nháo ly hôn? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Chuyện này ta sẽ suy nghĩ thêm. Ngươi liền hảo hảo, dưỡng thần một chút. Gần nhất sự tình trong nhà để ta làm. Để ta làm cơm. Ninh Thư liền biết sẽ là tình huống như vậy. Xem người ta đều nguyện ý vì. Ngươi chết đi. Ngươi làm sao còn có thể như vậy thờ ơ. Ninh Thư phi thường chán ghét hiện tại loại tình huống này. Nhất định phải ép, buộc nàng, giống như người khác đều là đúng. Nàng chính là sai. Ninh Thư sợ Ngải Mụ Mụ lại là nhảy Trình Phi sự tình. Vội vàng ra khỏi phòng, trở lại chính mình trong phòng. Ninh Thư lấy ra máy tính, đưa vào Điền Hải số, tài khoản. Ninh Thư cũng không biết Điền Hải mật mã, chỉ có thể đổi mật mã. Ninh Thư tra xét cái số này lần trước đăng nhập ít vị trí. Đăng nhập số lần rất nhiều, nhưng là ít vị trí là giả. Trời Nam biển Bắc địa chỉ IP đều có. Này rõ ràng là dùng địa chỉ IP giả lập. Khí, Ninh Thư xem lấy những này địa chỉ IP. Thấy được một cái bản thành thành phố. Địa chỉ, Ninh Thư nhanh lên đem cái này địa chỉ cho ghi chép lại. Xem xét cái này địa chỉ. Cũng chính là đúng dịp, cái này quán cà phê thế mà tới gần Trình Phi phòng. Khám bệnh, Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Ninh Thư thậm chí cũng hoài nghi Trình Phi rõ ràng nhà bọn họ mỗi sự kiện. Rõ, ràng giáo sư ngài công tác hoàn cảnh, thậm chí liền giáo sư ngài học sinh tình. Huống đều biết, nếu quả như thật là như thế này, Trình Phi so với nàng trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Một người tinh lực là có hạn. Trình Phi mỗi ngày ngoại trừ công tác, còn muốn thu thập những vật này, còn muốn chiếu cố có bệnh tâm thần nàng. Quả thực là siêu nhân a. Phanh lại tuyến, sao sao khăn tay, địa chỉ IP, những này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Trình Phi có quan hệ. Cũng chính là, Trình Phi đối nàng là không có hảo ý. Trình Phi vì cái gì muốn giết Ngải Vân cha mẹ? Ngải Vân cha mẹ là ảnh hưởng đến hắn cái gì rồi? Hay là nói, giết Ngải Vân cha mẹ, Ngải Vân cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Từ đây, sẽ không lại rời đi hắn. Vẫn là Trình Phi muốn đối Ngải Vân làm cái gì? Ngải Vân cha mẹ là ảnh hưởng, cho nên liền diệt trừ. Ngọa táo, vô luận là loại nào, đều mẹ nó tốt biến thái nha. Rõ ràng trước đó Lý Cường đã bỏ đi hành động bắt cóc. Bị Ninh Thư nói đả động. Thế nhưng là Trình Phi vừa xuất hiện, tình huống liền nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Đều nói khác phái hút nhau, cùng giới đánh nhau, nữ nhân cùng nữ nhân, nam nhân cùng nam nhân. Nhất là Trình Phi cùng Lý Cường, căn bản chính là nghiền ép tính so sánh. Lý Cường còn bị Trình Phi xem thường, có thể bình tĩnh mới là lạ chứ. Đem Lý Cường kích thích đẩy người, cuối cùng Trình Phi còn đem chính mình làm đi xuống lầu. Người một khi có hoài nghi, vô luận hắn làm cái gì, trong lòng đều sẽ hoài nghi. Tựa như hiện tại, Ninh Thư đối Trình Phi chính là rất nhiều hoài nghi. Nói một câu lời nói dối, coi như nói thật, cũng sẽ hoài nghi những lời này. Có phải hay không lời nói dối? Thành lập tín nhiệm không dễ dàng, hủy diệt tín nhiệm rất dễ dàng. Càng đừng đề cập Ninh Thư trong tay có những vật này. Một cái trùng hợp coi như xong. Đồ vật càng nhiều, liền càng chứng minh Trình Phi tâm tư không thuần. Ngải Vân, cho Trình Phi nấu chút canh đi. Giáo sư Ngải gõ vang Ninh Thư cửa. Ta đợi chút nữa đi chung với ngươi xem Trình Phi. Ninh Thư đem laptop khép lại. Nói ra, Trình Phi hiện tại choáng đầu hoa mắt. Buồn nôn muốn ói. Làm sao ăn được đồ vật? Không cần nấu canh, còn nấu canh, phiền phức không phiền phức. Giáo sư Ngải nhìn chằm chằm Ninh Thư, Trình Phi uống hay không là chuyện của hắn, ngươi có làm hay không là tâm ý của ngươi. Ta nói ngươi nhà đầu này, rốt cuộc có hay không tâm? Ninh Thư, chẳng lẽ muốn nàng khóc ròng ròng, hoang mang lo sợ à? Huống chi, đối với trăm phương ngàn kế muốn thương tổn nàng người, không hỏa, táng hắn đều đã là nàng từ bi. A-di-đà Phật, Ninh Thư rời đi chủ đề. Hỏi, Lý Cường sự tình ngươi định xử lý như thế nào? Lên hay không lên tố nha? Giống Lý Cường loại này, đã coi như là hình sự án kiện, không phải phổ thông, dân sự vụ án, không phải nói giáo sư ngài không truy cứu liền không sao? Tựa như Trình Phi nói như vậy, bắt cóc là trọng tội. Nghĩ đến Trình Phi nói lời, Ninh Thư mới ý thức tới, Trình Phi rất có thể tinh thông pháp luật vật này, có đôi khi không phải dùng để tuân thủ, mà là dùng để sử dụng, lợi dụng tốt, coi như phạm vào tội, cũng có thể vô tội phóng thích. Nếu như hắn là trước đó chuẩn bị những lời này, nói rõ Trình Phi biết có thể sẽ có vụ án bắt cóc, cố ý nói những này cho Lý Cường áp lực. Nếu như không biết, thuận miệng liền nói ra pháp luật điều khoản, còn biết như thế nào hình phạt, vô luận là như thế nào, đều thuyết minh Trình Phi không đơn giản. Giáo sư ngải nhìn thấy Ninh Thư ngẩn người. Người đợi chút nữa cùng ta cùng đi xem Trình Phi. Ninh Thư lấy lại tinh thần. Ta đã biết. Ninh Thư lấy ra điện thoại, nghe lúc ấy ghi lại thanh âm, lặp đi lặp lại nghe Trình Phi nói lời. Trình Phi chính là tại kích thích Lý Cường. Người đều không thích người khác cao cao tại thượng xem thường chính mình. Lý Cường là một cái tự ti lại tự phụ người. Trầm mặc ít nói, lòng tự trọng lại rất mạnh. Một cái luận văn bị đánh lại hơn 10 lần, cũng không hỏi xem giáo sư chỗ nào xảy ra vấn đề, ngạnh sinh sinh lại làm nhiều lần như vậy. Ninh Thư thở ra một hơi. Trình Phi a Trình Phi. Giáo sư ngài gọi Ninh Thư đi bệnh viện. Ninh Thư mới từ trong bệnh viện trở về không bao lâu, căn bản cũng không muốn nhìn đến Trình Phi. Một người sao có thể tinh điểm, một bên thâm tình chân thành, một bên giết người cả nhà, vách treo leo là có phần nứt ung thư. Ninh Thư chính là đều nổi da gà. Ta ngay tại trong nhà chiếu cố mụ mụ, người đi đi. Ninh Thư hướng giáo sư ngài nói. Giáo sư ngài nghĩ đến vợ mình chưa tỉnh hôn, trong nhà có người cũng tốt, thế là liền tự mình một người đi. Ninh Thư tại phòng bếp cho ngài mụ mụ nấu cháo, thìa khuấy động, đột nhiên dừng lại. Ninh Thư cây đuốc đóng, đem tạp dề lấy xuống, hướng ngải mụ mụ nói ra. Mẹ, ta, ra ngoài một hồi, ngươi không nên đến nơi đi loạn. Ninh Thư xách theo bao chạy ra phòng. Ninh Thư nện một cái đầu. Nàng làm sao đần như vậy? Sao có thể làm giáo sư ngải đơn độc đến liền thấy Trình Phi đâu? Rất có thể chính là Trình Phi ở sau lưng bày ra trận này vụ án bắt cóc. Ngải gia lão lưỡng khẩu đối Trình Phi ấn tượng đều rất tốt, làm sao lại đối Trình Phi có cảnh giác đâu. Ninh Thư vội vàng hướng bệnh viện tiến đến, vội vã chạy đến phòng bệnh thời điểm, phát hiện Trình Phi đang ngồi ở trên giường cùng giáo sư ngải nói chuyện. Giáo sư ngải nhìn thấy Ninh Thư vội vã dáng vẻ, liền vội vàng hỏi, có phải hay không là ngươi mẹ xảy ra chuyện? Ninh Thư con ngươi đảo một vòng. Đúng nha, mẹ toàn thân đều đau, muốn ngươi trở về đút cơm. Giáo sư ngải hướng trên giường bệnh Trình Phi nói ra. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta trở về xem ngươi nhạc mẫu. Trình Phi lập tức nói ra. Ba, ngươi đi về trước đi. Ta không sao. Giáo sư ngải đi. Trong phòng bệnh cũng chỉ có Ninh Thư cùng Trình Phi hai người. Trình Phi hướng Ninh Thư cười cười, làm sao đem ba ba đẩy ra, là có chuyện gì, nói với ta sao? Ninh Thư buông tay, không có việc gì nha, CT soi sao, đầu óc có vấn đề hay không, hết chương.